Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2282, mưa gió sắp tới. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Đông viện bên trong, tòa nào đó xa hoa trong cung điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thế mà đi tìm Lý Cửu Ca đánh một trận. Thế mà còn lấy ngang tay kết thúc. Cái kia nhìn Lý Cửu Ca thực lực cũng chả có gì đặc biệt. Trong cung điện, một thanh niên nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Tại hắn phía dưới, có 8 vị thanh niên nam tử đứng vững. Bọn hắn đem nam viện bên trong sự tình một chút xíu cáo chi thanh niên nam tử này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 8 vị thanh niên nam tử, trong đó thình lình liền có Lâm Bạch nhận biết võ giả. Trong đó Mạc Bạch Hà, Lương Ông, Lưu Vân Hà, Mã Càn Khôn, Vô Đạo, Từ Đồ Vân Thiên, Triệu Khôn, Chu Thiếu Hiên, 8 người này, toàn bộ đều là chuẩn thánh tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này trong 8 người, Mạc Bạch Hà, Lương Ông, Lưu Vân Hà, Mã Càn Khôn, Vô Đạo, Triệu Khôn, đã từng ở trên tử đảo liên hợp vây quét qua Lâm Bạch. Nhưng cuối cùng lại bị Âm Cửu Linh bọn người cho cản lại. Mà Chu Thiếu Hiên cũng cùng Lâm Bạch có chút ân oán. Đệ đệ của hắn tên là Chu Thiếu Vũ, chính là trên sinh diệt bảng người thứ 9 tồn tại. Bất quá ở trong thần ma bí cảnh bị Lâm Bạch giết. Triệu Thiếu Hiên vẫn luôn muốn tìm Lâm Bạch báo thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tư Đồ Vân Thiên thì càng không cần nói nhiều. Người này đối Lâm Bạch hận thấu xương. Lâm Bạch vừa mới bước vào thần ma bí cảnh, liền cướp đi Tư Đồ Vân Thiên như ý giới chỉ. Cái này 8 vị chuẩn thánh tử đồng thời hội tụ tại cái này trong một tòa cung điện. Nếu là bị người khác nhìn thấy, so chắc chắn kinh ngạc. Bởi vì rất ít trông thấy nhiều như thế chuẩn thánh tử tụ hợp một đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này 8 vị chuẩn thánh tử trước mặt, vị kia thanh niên nam tử, đương nhiên đó là Cổ Linh Kỳ. Cổ Linh Kỳ nghe thấy 8 người này nói về sau, cười cười, không nghĩ tới a, ta mặc dù điều động đi qua bắt Lâm Bạch nữ nhi người đều thất bại, nhưng lại thăm dò ra Lý Cửu Ca thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Bạch Hà nói ra, Cổ huynh, có phải hay không là Lâm Bạch thực lực tiến bộ rất nhiều, cho nên hắn có thể cùng Lý Cửu Ca một trận chiến a? Cổ Linh Kỳ lắc đầu nói ra, sẽ không đâu. Lâm Bạch có bao nhiêu thực lực, ta đích xác là rất rõ ràng. Hắn cùng chư vị thực lực hẳn là đều không khác mấy. Hắn sở dĩ có thể đánh với Lý Cửu Ca một trận, hẳn là Lý Cửu Ca những năm gần đây trải qua quá an ổn, thực lực không tiến ngược lại thụt lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cũng tốt, mặc dù lần này không có thể đối phó Lâm Bạch, lại thăm dò ra Lý Cửu Ca thực lực, cũng coi là có một ít thu hoạch đi. Cổ Linh Kỳ gật đầu mỉm cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Bạch Hà hỏi, cái kia Cổ huynh, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Còn muốn hay không đối phó Lâm Bạch? Đó là đương nhiên, ta nói qua, ta sẽ để Lâm Bạch tại trong vòng 3 tháng đến Đông Viện. Đồng thời xin ta nhận lấy công pháp của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn là muốn bắt lấy nữ nhi của hắn đến uy hiếp hắn, nhưng không nghĩ tới lại thất bại. Bất quá, ta đã có kế hoạch mới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Linh Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Mạc Bạch Hà các loại chuẩn thánh tử đều là cổ quái nhìn xem Cổ Linh Kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Linh Kỳ tò mò hỏi. Mạc Bạch Hà, người đã nói đã từng ở trong thần ma bí cảnh gặp mấy cái đông viện đệ tử. Bọn hắn cùng Lâm Bạch có vẻ như giao tình không cạn phải không? Mạc Bạch Hà gật đầu nói. Không sai, những người kia đều là năm nay mới bái nhập Đông Châu học cung. Thực lực không mạnh, nhưng là thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc. Trong đó nhất là Âm Cửu Linh. Người này kinh khủng đến cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Linh Kỳ khẽ cười nói. Vậy liền từ bọn hắn bắt đầu đi. Lương ông nói ra, trong những người này, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, Hổ Thất, Thương Lão Quái Nhân, Bán Nhân Tộc Cự Thú, Thiên Tàn bốn huynh đệ bọn người tương đối tốt đối phó. Nhưng là An Ninh cùng Âm Cửu Linh hai người này, thực sự khó đối phó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Linh Kỳ khẽ cười nói. Đã như vậy, chúng ta liền phân công hợp tác một chút. Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, Hổ Thất, Thương Lão Quái Nhân, Bán Nhân Tộc Cự Thú, Thiên Tàn bốn huynh đệ, giao cho các ngươi đi đối phó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến mức An Ninh cùng Âm Cửu Linh hai người này, ta sẽ để Cổ gia cao thủ xuất thủ. Cổ Linh Kỳ khẽ cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Bạch Hà kinh ngạc hỏi. Cổ gia cũng muốn nhúng tay chuyện này sao? Lâm Bạch ở trong thiên phủ bí cảnh, ngay trước Cổ đạo chi đại nhân trước mặt, phế đi Cổ kiếm phong. Cái này không chỉ là đánh Cổ đạo chi đại nhân mặt mũi, càng là đánh Cổ gia mặt mũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ bên trong Cổ gia, không biết có bao nhiêu cường giả muốn đi tìm Lâm Bạch báo thù. Ta hiện tại có biện pháp đối phó Lâm Bạch. Ta chỉ cần hướng gia tộc nói một chút, tự nhiên gia tộc sẽ có cao thủ ra tay với bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Linh Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Mạc Bạch Hà nói ra, nếu là có Cổ gia xuất thủ, cái kia Lâm Bạch cho dù có thông thiên bản sự, cũng khó thoát khỏi cái chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Linh Kỳ nói ra, tốt, mọi người đi chuẩn bị đi. Đúng, tám vị chuẩn thánh tử khẽ gật đầu, rời đi cái này trong một tòa cung điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba ngày sau đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông viện nào đó một hòn đảo phía trên, Mạc Bạch Hà đi vào trong đó. Mạc Bạch Hà chuẩn thánh tử, không biết ngươi đến chúng ta Thiên Tàn đảo tới làm cái gì. Nhưng Mạc Bạch Hà đi vào trong đó trong một chớp mắt, từ hòn đảo phía trên liền bay ra bốn cái trời sinh không trọn vẹn võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn người này, đương nhiên đó là Thiên Tàn bốn huynh đệ. Mạc Bạch Hà khẽ cười nói. Phụng Cổ gia chi mệnh, xin mời bốn vị đi với ta một chuyến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Tàn bốn huynh đệ nhìn xem Mạc Bạch Hà, âm thanh lạnh lùng nói. Cổ gia, chấm, xin hỏi là không biết có chuyện gì. Chúng ta bốn huynh đệ, có vẻ như không có người đắc tội Cổ gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Tàn bốn huynh đệ liếc nhau, khẽ cười nói. xin mời bốn vị theo ta đi là được. Không nên ép ta động thủ. Mạc Bạch Hà khẽ cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Mạc Bạch Hà, không phải chúng ta bốn huynh đệ xem thường ngươi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh bại chúng ta bốn người. Thiên Tàn bốn huynh đệ cười lạnh nói. Ta một người, tự nhiên không được, nhưng là tại tăng thêm bọn hắn đâu. Mạc Bạch Hà nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này trong một sát na, từ Mạc Bạch Hà phía sau, chạy ra mặt khác bốn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Tàn bốn huynh đệ trông thấy bốn người này. Lúc này hai mắt lóe lên. Vô Đạo, Lương Ông, Mã Càn Khôn, Lưu Vân Hà, các ngươi năm vị chuẩn thánh tử cùng nhau đến đây. Đây là xin mời ý của chúng ta sao? Lương Ông cười lạnh, Mạc Bạch Hà, không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Trực tiếp mang đi, chúng ta còn muốn đi xin mời những người khác đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Tàm bốn huynh đệ liếc nhau. Lạnh giọng nói ra, đại ca, ta cảm giác không thích hợp a, không sai. Đại ca, nếu là chúng ta cùng bọn hắn đi. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca, thực sự không được. Chúng ta rời đi Đông Châu học cung đi. Không sai, chúng ta đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lao ra, Thiên Tàn bốn huynh đệ cũng phát hiện sự tình không thích hợp. Nếu là cổ gia là mời bọn họ đi làm khách, chỉ cần tùy tiện điều động một người đến để bọn hắn là được. Không cần để năm vị chuẩn thánh tử đến xin mời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm vị chuẩn thánh tử tụ lại. Cái này rõ ràng không phải mời khách, ngược lại là muốn đem Thiên Tàn bốn huynh đệ bắt đi. Liền xem như cổ gia bày yến. Đây cũng là một trận hồng môn yến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Tàn ma quân, bốn huynh đệ liếc nhau. Đã quyết định quyết tâm muốn xông ra đi. Lúc này thi triển võ hồn bí pháp. Thân hình khẽ động, bốn người hợp làm một thể. Một cổ lực lượng cường đại lập tức quét sạch thiên địa. Hừ, Mạc Bạch Hà hừ lạnh một tiếng. Hai mắt lãnh quang bắn ra bốn phía. Bước ra một bước, đối với Thiên Tàn bốn huynh đệ đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, Thiên Tàn đảo bên trên. Một trận đại chiến như vậy kéo ra. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.